1230, đùa giỡn nữ siêu nhân đệ nhị đạn. Bị sở Spider-Man như thế nhất đã xóa, nạ tạ xạ cũng thả lỏng một hơi. Ở giữa không trung cuồn cuộn, sở Spider-Man cùng G-Zin gỗ lỉn không ngừng xé đánh, một cái dung hợp chi chu gen Super Heroes, một cái tiêm vào gen dược vật chiến sĩ, trên lực lượng hai người 8 lạng nửa cân, không kém là bao nhiêu, hơn nữa lại là đồng học, hoàn toàn là một đôi bạn gay. Giống như rồi giết. Mượn mới vừa đánh lén tiện lợi, có tơ nhện mượn lực sở Spider-Man vẫn là chiếm cứ phía, một cước đem G-Zin gỗ lỉn rơi vào trong tường, theo sát mà liền nhào tới. Một quyền hung hăng nện ở G-Zin gỗ lỉn mặt nạ bên trên, sở Spider-Man cắn răng nghiến lợi mắng, hỗn đản, ngươi biết mình đều làm cái gì sao từ trong nhà mình một đường chạy tới, trên đường cái kia tử thương bừa bãi cảnh tượng để sở Spider-Man giận tím mặt. Một quyền tiếp lấy một quyền, hắn áp tra G-Zin gỗ lỉn trên người, đánh đối phương không còn sức đánh trả chút nào. Bất quá đang ở hắn lại một lần nữa đem nắm tay giơ lên lúc, G-Zin gỗ lìn lên tiếng. Peter, ngươi muốn giết ta sao? Nghe xong G-Zin gỗ lìn lời nói, sở Spider-Man sửng sốt. Đúng lúc này, G-Zin gỗ lìn nửa lộ khỏe miệng đống nhiên lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, chật một cước đem sở Spider-Man đạp bay ra ngoài, sau đó thả người nhảy. Đạp lặng lẽ bay tới lướt qua, lần này đổi thành G-Zin gỗ lìn theo đuổi giết sở Spider-Man. Phun ra hỏa xa súng máy, lóe tranh quang lựu đạn. Chiếm giữ quyền khống chế bầu trời G-Zin gỗ lìn điên cuồng mà thắt cổ lấy sở Spider-Man, đánh hắn chạy chối chết. Hắn phải chết, ngươi cũng giống vậy, phàm là gây trở ngại người của ta, đều phải chết. Ở chú xạ thuốc tăng cường thể chất phía sau, G-Zin gỗ lìn thần kinh hiển nhiên có chút không bình thường, một bên đuổi giết Peter, một bên phát ra mời chào. Bất quá hôm nay rất rõ ràng không phải G-Zin gỗ lìn ngày may mắn, xa xa bầu trời, khắc một đạo hồng quang lấy gần như tốc độ âm thanh tốc độ vào tới. Lưu gióp trong trời đêm một đạo hồng quang rất nhanh hướng phía G-Zin gỗ lỉn tới gần, mũ che màu đỏ, tóc dài màu vàng kim, cắt lạ lấy khí thế chưa từng có từ trước tới nay lập tức đụng vào phi hành khí bên trên. Theo phanh một tiếng trầm đục, G-Zin gỗ lỉn cả người đều bị hất bay ra ngoài, trên không trung xẹt qua một đạo thật cao đường cong. Ngưng thân thể, lại bằng tốc độ kinh người lộn trở lại, nữ siêu nhân liền như cùng ở phong kín trong phòng không ngừng bắn ngược bóng cao su một dạng, lần lượt nện ở G-Zin gỗ lỉn trên người. Tàn ảnh trải rộng toàn bộ đường phố phía trên, đáng thương G-Zin gỗ lìn còn chưa bắt đầu hạ lạc đã bị lại một lần nữa bị đánh bay lên. Nàng cũng tới vô giúp vui lưu húc khỏe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt lại không đàng hoàng ở cặt lạ trên người liếc. Người đang nhìn cái gì? Cặt lạ thân là nữ siêu nhân, tự nhiên là đối với nào đó nhân tà ác ánh mắt nhìn kỹ cực kỳ mẫn cảm. Thật đáng tiếc, nữ siêu nhân quần lót là xuyên ở bên trong lưu húc vẻ mặt cười xấu xa, không biết xấu hổ không có non nở dê trên mặt đất diễn đùa giỡn nữ siêu nhân đệ nhị đạn. Người hỗn đản cắt là hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó đem đầy ngập lửa giận toàn bộ phát tiết ở G-Zin gỗ lỉn trên người. Ở lưu húc nhìn soi mói, nữ siêu nhân đầy đủ thể hiện rồi cái gì gọi là nhất lực hàng thập hội, bằng vào tài trí hơn người lực lượng, mẫn tiệp cùng với phi hành ưu thế, đánh G-Zin gỗ lỉn không còn sức đánh trả chút nào, trên người áo giáp đều bể ra, biến thành một đoàn đoàn mảnh nhỏ, sai ở trên mặt đất. Theo cuối cùng một cái thế đại lực trầm trực quyền, G-Zin gỗ lỉn cả người bị đập bay, dường như đạn tháo. Va vào một tòa cao ốc trong. Ngươi không sao chứ? Bất thời giờ nhìn sở Spider-Man liếc mắt, huyền phụ tại không trung cả dạ có chút ân cần hỏi, nàng đối với cái này đồng dạng hành hiệp trượng nghĩa đồng bọn vẫn là cảm thấy rất thân thiết. Mà trên mặt đất, trận mắt há hốc mồm mà nhìn đây hết thảy, sở Spider-Man theo bản năng liền lắc đầu, nàng nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ cái này nữ siêu nhân thật không ngờ biểu hãn, không hổ là siêu nhân cờ lạc đường ngội. Bất quá đang ở hai người nói chuyện võ thuật, tình thế có biến hóa mới, mang theo một thân bụi. Thân thể rách dưới G-Zin gỗ lìn từ đại lâu bị đánh ra trong động khẩu bò ra ngoài, lấy tay ở trên cánh tay nhấn một cái, bị đánh bay phi hành khí mạo hiểm hỉ bạ nạ lại một lần nữa bay đến bên người của hắn. Muốn chạy nhìn trở lại phi hành khí ở trên G-Zin gỗ lìn, nữ siêu nhân lông mi trống lên, có lòng liền muốn lại một lần nữa tiến lên, nhưng đối với mặt lại sớm, có chuẩn bị. Chỉ thấy G-Zin gỗ lìn dưới chân vừa dùng lực, phi hành khí nhất thời hơi nghiêng về phía trước, lưỡng đỉnh súng máy lần nữa nổ súng. Trong mắt lóe lên mỉm cười. Nhìn cái kia hai cái hỏa xà, cắt lạ dĩ nhiên cũng làm như vậy không tránh không né tiến lên, có thép như sắt thép thể xác, nàng khi nào sợ qua viên đạn quả nhiên chỉ thấy một hồi hỉ bạ nạ phun ra, những đạn kia giống như nện ở thép tấm bên trên giống nhau dồn dập đạn ra. Tốc độ không giảm, thẳng tắp xông tới nữ siêu nhân đang định cho G-Zin gỗ lìn một kích ngoan, lại phát hiện trong tay đối phương chẳng biết lúc nào nhiều hơn rất nhiều giống như phi tiêu một dạng đồ đạc. Đao sắc bén dư cờ, màu cam tinh thể, G-Zin gỗ lìn chợt vặn một cái cổ. Tại nơi tiếng vang lanh lảnh bên trong, hắn cười to đem trong tay đông tây chiều lấy bốn phía ném ra ngoài. Nhìn ngươi thật là nhanh một cái phi tiêu xoay tròn cắm. và một tòa cao ốc trên vách tường, theo một hồi tí tách tiếng vang, ầm ầm bạo tạc, toàn bộ tường đều bị tạc bay. Nổ ầm tiếng nổ mạnh, vang khắp nơi toái thạch để nguyên bản còn chú ý đây hết thể New York thị dân một hồi thét chói tai, mỗi một người đều ôm đầu né tránh đứng lên. Chết tiệt nhìn còn có 6-7 miếng hướng bốn phía tản ra phi tiêu, Cắt Lạ thoáng do dự một chút, không thể không xoay người đuổi theo, khiến cái này phi tiêu cứ như vậy bạo tạc đứng lên, những thứ này New York người không muốn tử thương đống hỗn độn. Tay bắt, chân đá, quyền đả, nữ siêu nhân bằng tốc độ kinh người đuổi ở phi tiêu bạo tạc phía trước bắt bọn nó từng cái xử lý xong, cho dù là lấy tốc độ của nàng, duy nhất đuổi kịp nhiều như vậy phi hành vật cũng là có chút luống cuống tay chân. Làm cuối cùng một cái phi tiêu bị trong mắt thả ra tia laser bắn nổ thời điểm, Gorin gỗ lỉn sớm đã thừa lúc phi hành khí đảo chi yêu yêu. Nhìn cái kia không có một bóng người bầu trời, nữ siêu nhân tức giận tới mức giơ chân, đang dùng lỗ thai phân biệt một cái phương hướng về sau, liền vội và đuổi theo. Chết tiệt, ngươi đừng hòng chạy. Nhìn Cắt Lạ thân ảnh đi xa, Spider-Man lắc đầu, trong tay tơ nhện bắn ra, hướng phía bên kia hướng rời đi, không có có thích hợp truy tung thủ đoạn, hắn hiện tại cũng không tìm được Gorin gỗ lỉn. Lặng lẽ đứng ở nguyên lai trên cao ốc, Lưu Húc đem tất cả thu vào đáy mắt, nhún vai, hắn hướng phía sau lưng Nạ Tạ Xạ lại tựa như có thâm ý cười nói, xem ra, chúng ta gặp nhau tựa hồ là nhất kiện kinh thiên động địa sự tình.